Bá khí, chương 523, sát thần quyền pháp chiêu thứ 12 cộng báo thù. Góc truyện audio.com, phong vân vô ngân bây giờ là dương dương tự đắc, tử yên lúc này an vị tại bên trong khuê phòng, cong lên hai chân, tử yên đang xoa bóp hai vai của phong vân vô ngân. Đây là tử yên kiêu ngạo, lần đầu tiên hạ thấp đầu cao quý xuống, phục vụ một người nam tử trẻ tuổi chỉ có 20 tuổi. Phong vân vô ngân hiểu được thù hận giữa tử viêm cùng tử yên tỉ muội. Hơn nữa, hắn về sau cùng tử yên nói chuyện, liền phát hiện, tâm địa tử yên cũng không phải là 10 phần tà ác. Tại trong xương cốt của nàng vẫn tồn tại thiện lương cùng chính nghĩa. Nhưng do ngư thần đầu độc, tu luyện một loại võ thuật tà ác, vì vậy mới đi lạm sát kẻ vô tội như vậy, từ ngư thần dần dần chết đi. Linh hồn cùng nhục thân đồng thời bị luyện hóa, tâm cảnh tử yên, tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Phong vân vô ngân quan sát, thấy lệ khí bên trong con ngươi tử yên bắt đầu từ từ tiêu tán. Giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời vậy, tiểu oa nhi, xem ra, tử yên cô gái nhỏ này, cũng không phải bởi vì tu luyện võ thuật tà ác đầu cả yêu truyền thụ cho này. Hơn nữa. Vân, tử yên cô gái nhỏ này tâm cảnh cùng linh hồn, cũng đã bị cả yêu kia ô nhiễm, cả yêu, quả nhiên là sinh vật tà dị, khả dĩ đem một người thiện lương, từ từ biến thành tà ác, biến thành khôi lỗi của hắn. Nhưng, hiện tại linh hồn cả yêu, chính là đang không ngừng bị luyện hóa, bản thể cũng bị tiểu oa nhi ngươi đầu nhập hỏa lò nung khô luyện hóa rồi. Cả yêu hủy diệt, có thể rửa dơ bẩn bên trong linh hồn tử yên, làm cho nàng thoát thai hoán cốt. Trúc lão phân tích nói, ân, Trúc lão, ta cũng cảm thấy, tử yên không hề giống là người đại gian đại ác, phong vân vô ngân hiện tại triệt để chế phục tử yên rồi. Cũng không hề bạo đả nàng nữa. Dĩ nhiên, trong lời nói, đối với tử yên cũng là không quá khách khí. Vì tiện thét to, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn đối xử như người hầu vậy. Đối với cách đối xử như vậy, tử yên trái lại vui vẻ chịu đựng, phong vân vô ngân liền tại bên trong khuê phòng tử yên. Bởi vì, muốn triệt để luyện hóa linh hồn cùng bản thể nhục thân ngư thần này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao, người này đã từng là có thần vị hạ vị thần. Không phải là gà đất chó kiểng, cũng may là tu vi ngư thần, bởi vì sau khi trọng thương, ngã xuống trên phạm vi lớn, bằng không, muốn luyện hóa linh hồn cùng nhục thân hạ vị thần, sợ rằng, hao phí phong vân vô ngân nhiều năm thời gian mới được. Thời gian cực nhanh trôi qua, phong vân vô ngân tại bên trong khuê phòng tử yên, ở tròn một tháng, trong một tháng này, thái độ cùng tâm tình tử yên. Rõ ràng biến hóa, một ngày một thay đổi. Phong vân vô ngân tại ban đêm, ngẫu nhiên nghe được, tử yên đang sám hối. Đối với lúc trước tạo sát nghiệt, hối hận không dứt, trắng đêm nàng đều khóc thút thít. Rốt cục, một ngày, tiểu oa nhi, cả yêu linh hồn, đã bị phệ hồn đại pháp lão đầu tử triệt để luyện hóa sạch sẽ. Hiện tại, toàn bộ phụng dưỡng, dung nhập linh hồn ngươi, gia tăng linh hồn ngươi. Độ rộng, độ dày linh hồn ngươi sau khi hoàn mỹ hấp thu cả yêu linh hồn. Linh hồn lực ngươi, đã đạt tới trung giai thần. Tiểu oa nhi, ngươi bây giờ liền chuẩn bị cho tốt. Hấp thu cả yêu linh hồn. Ngươi yên tâm, linh hồn cả yêu, trải qua lão đầu tử luyện hóa, đã bị tinh luyện trở thành tinh thuần. Giống như quỳnh tương ngọc dịch vậy. Để ngươi hấp thu, hết sức bổ dưỡng. Hơn nữa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cắn trả. Mau, chuẩn bị xong, ngừng lại một chút, Trúc lão lại bổ sung. Nói ra, ngươi cứ yên tâm nhập định, hấp thu linh hồn cả yêu. Tử yên này, gần đây lão đầu tử quan sát thấy, đã thay đổi triệt để, hoàn toàn biến đổi thành người khác rồi. Hơn nữa, nàng đối với ngươi dễ bảo, về lý sẽ không làm tổn thương ngươi. Nếu như nàng thật có cái dị động gì, lão đầu tử ở chỗ này thay ngươi hộ pháp, yêu thai ngũ trảo kim long ngươi, cũng có thể đón đỡ cho chủ. Ân, Trúc lão, ngươi trước đợi một chút, ta thăm dò tử yên này. Phong vân vô ngân con ngươi chuyển động, trực tiếp nhìn Tử Yên nói. Tử Yên, ta hiện tại muốn nhập định, tiến hành tu hành, ngươi thay ta hộ pháp đi. Vâng, Tử Yên biết vâng lời nói. Người tốt người yên tâm, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào hồ bạc này. Mời người tốt an tâm tu hành là được. Hảo, ta đầy yên tâm, Phong Vân Vô Ngân hai mắt nhắm lại, làm bộ tu hành, kỳ thực, hắn cũng không có lập tức hấp thu linh hồn cả yêu. Ngược lại là tại âm thầm quan sát Tử Yên, làm người cũng phải nên có tâm phòng bị người, ước chừng quan sát hồi lâu, Tử Yên chẳng những không có bất luận cái gì dị thường cử động. Ngược lại tự khăng khăng một mực, tận tâm làm hết phận sự bảo vệ Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân lúc này mới yên lòng lại, Trúc lão, bắt đầu đi, Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm nói ra, linh hồn phụng dưỡng. Trúc lão rít từng tiếng nói ra, thình lình trong lúc đó, một cổ linh hồn lực tinh khiết vô cùng, mãnh liệt đánh sâu vào, dung nhập vào bên trong linh hồn bản thân Phong Vân Vô Ngân. Oanh, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm giác được, linh đài của mình dường như có một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Giống như là có một cổ quỳnh tương ngọc dịch, rượu ngon, trực tiếp nhập vào bên trong linh hồn mình vậy. Lúc này cả yêu linh hồn bị Trúc lão luyện hóa, trong đó không có bất kỳ tạp chất nào cả, cũng không có bất kỳ ký ức thuộc về cả yêu. Phải biết rằng, nếu như Phong Vân Vô Ngân hấp thu linh hồn lực, có quá nhiều ký ức cả yêu, thì khi yêu cầu Phong Vân Vô Ngân dung hợp, ma hợp, nói không chừng, sẽ đem đến cho Phong Vân Vô Ngân thần trí điên cuồng. Hiện tại, linh hồn lực cả yêu, quá thuần túy rồi. Quá sạch sẽ rồi, Phong Vân Vô Ngân hấp thu, vô cùng sảng khoái, Phong Vân Vô Ngân lúc này cảm giác được, linh hồn của mình, không ngừng mở rộng, giống như một cái hồ bạc, dần dần biến thành hải dương. Hơn nữa, quá trình hấp thu linh hồn, cũng vô cùng thoải mái, loại linh hồn truyền tải này, ước chừng kéo dài nửa năm, rốt cục hoàn thành, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên mở hai mắt ra. Bên trong con ngươi, có một loại thâm thúy, tựa hồ như khám phá hư vô, nhắm thẳng vào bản tâm vạn vật vậy. Rốt cục hoàn thành linh hồn hấp thu, Phong Vân Vô Ngân thân thể run lên, chân long khí kình, cùng với kiếm khí vô tận dâng lên, đem toàn thân cho bụi, toàn bộ làm sạch sẽ. Người tốt, người rốt cục hoàn thành tu hành rồi, Tử Yên ở một bên, biết điều nói ra, sau đó nàng ngừng lại một chút. Lúc này trên mặt Tử Yên, hiển hiện ra vẻ sám hối. Người tốt, người bế quan nửa năm, tại bên trong nửa năm này, lương tâm ta phát hiện, ta cảm giác, ta trước hành động, thật sự, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Ai, ban đầu, ta liền không nên ham lực lượng, đi tu luyện ngư thần công pháp, ta thật sự là bị che mắt mất rồi. Tử Yên, ngươi bây giờ thức tỉnh. Vẫn còn kịp, người yên tâm, tội lỗi của ngươi, sớm muộn nhận được thanh tẩy. Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, cũng tại bên trong nửa năm này, Tử Yên một tấc cũng không rời. Tự bảo vệ mình, cũng làm cho Phong Vân Vô Ngân cảm động. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, bản thân linh hồn lực mình đã vô cùng cường đại. Thần thức đảo qua, cơ hồ bao trùm toàn bộ Hỏa Nguyên Đại Lục rồi. Hơn nữa, linh hồn lực tăng cường, khiến cho Phong Vân Vô Ngân suy nghĩ càng thêm nhanh nhẹn, sức phán đoán càng thêm chính xác, đối với kiếm thuật vận dụng, cũng sẽ càng thêm xảo diệu. Tiểu Oa Nhi, ngươi lấy đế giai cảnh giới, linh hồn lực đã đạt đến trình độ trung giai thần, quá mạnh mẽ rồi, Trúc lão cũng ca ngợi tự đáy lòng. Lúc này, ngư thần bản thể cũng đã triệt để luyện hóa thành một mai thịt viên. Tay phải Phong Vân Vô Ngân cầm lấy, một mai thịt viên to lớn, từ bên trong đế vương chi tâm lăn xuống, quay tròn đến lòng bàn tay của Phong Vân Vô Ngân. Bên trong thịt viên này, loáng thoáng nhìn thấy một đạo thanh đồng lệnh bài mơ hồ. Tại thịt viên, cũng còn có ngân hà vạn tượng đồ án, hư vô lúc ẩn lúc hiện, hơi thở thần đạo quanh quẩn thịt viên. Viên thịt viên này, trừ phát ra mùi thơm không thể chống đỡ. Hơn nữa còn có một loại hơi thở thần giai nữa. Xách xách, Tiểu Oa Nhi, thịt viên này, nếu không phải ngươi cần viên thịt viên này tu hành, lão đầu tử nhất định nhất định sẽ ăn được một ngụm. Xách xách, đem một tên hạ vị thần cả yêu, luyện hóa thành thịt viên. Đây cũng chỉ có tiểu oa nhi ngươi, mới có thể làm được. Loại thịt viên này, có thể so với cực phẩm tiên đan. Trúc lão đều trông mà thèm. Ân, Trúc lão, ta hiện tại muốn lần nữa nhập định, nuốt ăn thịt viên này, hấp thu dinh dưỡng trong đó. Phong Vân Vô Ngân trịnh trọng nói ra, xem chừng, muốn triệt để hấp thu dinh dưỡng thịt viên này, cũng cần thời gian nhất định. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân nhìn Tử Yên nói, Tử Yên, ta muốn tu hành lần nữa, ngươi ở bên hộ pháp đi. Vâng, người tốt, Tử Yên cung kính đáp ứng. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên đem thịt viên, đưa vào bên trong miệng. Oanh, oanh, oanh, một cổ thần thánh lúc ẩn lúc hiện, hơi thở vĩ đại xa xưa, dung nhập trong miệng Phong Vân Vô Ngân, rất nhanh chóng giải rác đến tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ Phong Vân Vô Ngân. Giống, Phong Vân Vô Ngân từ trong mà ra ngoài, bộc phát ra một tiếng long ngâm, à Tử Yên cũng bị tiếng long ngâm này, dọa đến co rúm lại một bước, sau đó nàng ngẩng đầu xem Phong Vân Vô Ngân một chút. Con người không nhịn được nhô ra, giờ khắc này, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn bao phủ tại trong một mảnh vầng sáng. Cả người, giống như một vòng quang huy ánh sáng, từng đạo chân lý, từ lỗ chân lông hắn phát ra, còn có từng đạo long tộc đường vân, lan tràn khuếch trương ra, một tên viễn cổ cự long hư ảnh to lớn, đang dừng lại tại đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt quan sát vũ trụ. Không giận tự uy, pa, long tộc, Tử Yên bị dọa đến ngây dại. Oanh, oanh, oanh, từng đạo long hình chân khí, cũng bắt đầu thể hồ quán đỉnh, dung nhập thể nội Phong Vân Vô Ngân. Ngủ say, Phong Vân Vô Ngân lần nữa ngủ say. Tại bên trong quá trình ngủ say này, nhục thể của hắn, lần nữa nhận được ngưng luyện. Vô số tạp chất, bị nghiền ép ra ngoài, da thịt cả người. Bắt đầu xuất hiện long tộc lân phiến, két, két, lúc này nhìn thấy, mặt ngoài cơ thể Phong Vân Vô Ngân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng long lân. Hừ, không phải đâu, tiểu oa nhi lại bắt đầu long hóa, khó có thể, hắn muốn biến thành một đầu viễn cổ cự long, điều này quá tà môn đi, lão đầu tử sống đến tuổi này, chưa từng nghe nói qua, phàm nhân biến thân làm long. Lấy kiến thức Trúc lão, hiện tại cũng không làm rõ được, tại trên thân Phong Vân Vô Ngân, đến cùng xuất hiện tình huống gì. Thời gian trôi qua, nửa năm, vội vã trôi qua, tại bên trong nửa năm này, tại thân thể Phong Vân Vô Ngân, xảy ra kịch biến, Phong Vân Vô Ngân toàn thân mọc đầy long lân, đầu biến thành đờ cự long u, thân thể biến thành long, hai tay biến thành long chảo, còn dài ra đuôi rồng. Loại tình huống này, đem Trúc lão cùng Tử Yên, dọa đến hoảng sợ, bất quá, rất nhanh, trên thân Phong Vân Vô Ngân long lân bắt đầu dung nhập thể nội Phong Vân Vô Ngân. Tựa hồ là tại rèn luyện nhục thân Phong Vân Vô Ngân. Tăng lên huyết mạch Phong Vân Vô Ngân, thời gian lại qua nửa năm, Phong Vân Vô Ngân khôi phục nhân thân, tất cả long tộc lân phiến, đường vân, tuyến điều. Hết thảy đánh vào thể nội Phong Vân Vô Ngân, oanh, sau cùng một mảnh long lân. Sau khi đánh vào thể nội Phong Vân Vô Ngân, cả người Phong Vân Vô Ngân hoán phát ra tới quang thải chói mắt. Cùng với uy nghiêm vô cùng tạo ra long uy kinh sợ thiên hạ. Lúc này dưới da thịt Phong Vân Vô Ngân, giống như có vạn đạo thần quang, được long thần vĩ đại che chở, bên trong nhục thân Phong Vân Vô Ngân. Tựa hồ không còn có bất luận cái tạp chất gì, là thần thể, trời ạ, tiểu oa nhi lại rèn luyện thần thể, là thần thân thể, không, nói chuẩn xác, là long thần thân thể. Cái thân thể này, kiên cố không gì phá vỡ nổi, cường độ, có thể so với cấp thấp thần, không, hẳn là trung giai thần. Trúc lão lần nữa lâm vào rung động trong, tiểu oa nhi cường độ nhục thân trước mắt. Hoàn toàn coi thường thần giai trở xuống công kích rồi. Đau thương bất nhập, thậm chí cả cấp thấp thần công kích, đánh vào thân thể tiểu oa nhi cũng là không thể phá vỡ được. Thật lợi hại, thần thân thể, Tử Yên cũng lập tức đem Phong Vân Vô Ngân, coi như là người trời rồi. Tại sau khi hoàn thành cải tạo thân thể, Phong Vân Vô Ngân cũng không có thức tỉnh. Hắn như cũ tiếp nhận long lực quán đỉnh. Hơn nữa, tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, Huyết Vô Thường lưu lại đạo bia đá thứ 12. Bắt đầu lay động, sát thần quyền pháp, chiêu thứ 12, muốn bắt đầu thức tỉnh rồi. Ta, thân thể ta, tựa hồ nhận được thần kỳ cải tạo rồi nào đó. Ở bên trong tối tăm, Phong Vân Vô Ngân tự mình cũng mơ hồ biết mình tình huống. Hơn nữa, sau khi hấp thu thịt viên cả yêu luyện hóa ra, ta thuần lực lượng đạt đến 35.000 long. Đúng lúc này, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, vận chuyển ra một thanh âm đằng đằng sát khí, tiếng nói vô cùng uy nghiêm. Tiếng nói này, mặc dù là tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên, nhưng, cảm giác giống như là nguồn gốc ở ngoài cửu thiên, tại một cái thế giới thần bí khó lường. Hảo, hảo, không hổ là đệ tử Huyết Vô Thường ta nhìn chúng. Rất tốt, thanh âm này, chính là thanh âm của Huyết Vô Thường. Huyết Vô Thường lão sư, Phong Vân Vô Ngân lập tức cung kính xưng hô nói ra. Vân, tiểu tử, ta tại bên trong linh hồn ngươi, lưu lại 12 đạo bia đá, ghi chép lại 12 chiêu sát thần quyền pháp. Khi ngươi đạt tới tư cách tu luyện chiêu sát thần quyền pháp thứ 12, ta ở lại ngươi bên trong linh hồn một đạo truyền âm, cũng sẽ thức tỉnh. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, không tới 10 năm, ngươi đã đạt đến tư cách tu luyện sát thần quyền pháp thứ 12 chiêu. Ha ha ha ha, quả nhiên là tài hoa tuyệt thế. Ngươi, mặc dù là phàm nhân, nhưng có tư cách thừa nhận chân chính y bát ta. Hảo, tiểu tử, ta liền nói cho ngươi biết, chiêu sát thần quyền pháp thứ 12 này, tên là Chân Long Vị Diện. Kỳ thực, chính là một chiêu mạnh mẽ đả thông Chân Long Vị Diện, khiến cho ngươi tại vị diện, cùng Chân Long Vị Diện, sinh ra một cái lối đi tạm thời. Lối đi này, bên trong có Chân Long hơi thở, Long Thần che chở, triệt để gia trì lực lượng cùng phòng ngự ngươi. Dĩ nhiên, nó cũng chỉ là một cái lối đi tạm thời. Mỗi một lần đả thông Chân Long Vị Diện, chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ mà thôi. Hơn nữa, ngươi không thể thông qua cái lối đi tạm thời này, trực tiếp truyền tống tiến vào Chân Long Vị Diện, làm lực lượng của ngươi lần nữa tinh tiến. Sau khi đạt tới yêu cầu, ngươi có thời gian dài mở ra Chân Long Vị Diện. Hơn nữa, từ bên trong Chân Long Vị Diện, triệu hoán ra một chút long tộc hãn tướng, thậm chí, đem ta cũng tạm thời triệu hoán ra. Mà, sau khi ngươi có lực lượng tuyệt đối, ngươi còn có thể trực tiếp truyền tống đi tới Chân Long Vị Diện. Tiểu tử, Chân Long Vị Diện, chính là một cái cao cấp vị diện cổ xưa mà vĩ đại. Có chủ thần trấn giữ, cũng không giống bình thường. Nếu như ngươi có thể đủ truyền tống đi tới Chân Long Vị Diện, như vậy, số mệnh ngươi, cũng đạt tới đỉnh phong. Vi sư cũng có thể cùng ngươi gặp mặt, hướng dẫn cho ngươi quyền thuật. Huyết Vô Thường rốt cục chính miệng thừa nhận, gọi Phong Vân Vô Ngân là đồ đệ của hắn. Phong Vân Vô Ngân cảm động vô cùng. Như vậy, nếu như ngươi nghĩ đi tới Chân Long Vị Diện, nhìn thấy vi sư, thì cứ tiếp tục tăng lên lực lượng đi. Ngươi trước mắt tu hành tốc độ mà nói, nên rất nhanh có ngày gặp mặt rồi. Nhớ kỹ, vi sư tại Chân Long Vị Diện chờ ngươi. Làm này đạo thanh âm tiêu tán đi. Bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, sát thần quyền pháp chiêu thứ 12, cũng chính là đạo bia đá thứ 12. Sáng lên, sát thần quyền pháp chiêu thứ 12, Chân Long Vị Diện, một chiêu này, một khi học xong, mạnh mẽ đả thông Chân Long Vị Diện, quán thâu Chân Long hơi thở, gia trì Phong Vân Vô Ngân lực lượng công thủ. Bất quá, lấy Phong Vân Vô Ngân lực lượng trước mắt, cũng chỉ có thể duy trì Chân Long Vị Diện 5 phút. Dĩ nhiên, 5 phút đồng hồ, cũng đủ để khiến Phong Vân Vô Ngân làm rất nhiều chuyện rồi. Thắp sáng bên trong bia đá, lúc này có vô số mạch lạc dấu vết, lực đạo vận dụng pháp tác, quy luật, cùng với một cái vị diện hư ảnh xa xôi mà vĩ đại. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ. Trong lúc lĩnh ngộ chiêu Chân Long Vị Diện này, phong vân vô ngân hoàn toàn tiến vào cảnh giới vô nhân vô ngã. Thời gian lưu thất, 3 năm đã qua, phong vân vô ngân vẫn như cũ không có thức tỉnh. Tại Đông Doanh Tinh Vực cũng không thuộc về Thái Vương Tinh Cầu Tinh Vực, chính là một cái cao cấp vị diện khác. Trình độ văn minh ở đây cùng Thái Vương Tinh Cầu Tinh Vực không sai biệt lắm. Địa hình cấu tạo cũng là ở giữa một cái tinh cầu cự hình, là văn minh cao nhất. Bên ngoài rải rác vô số đại lục, Đông Doanh Tinh Vực tinh cầu ở giữa, tên là Đông Doanh Tinh Cầu. Tại Đông Doanh Tinh Cầu, ở bên trong một tòa quý tộc phủ đệ. Tòa phủ đệ này, mỗi cây mỗi hoa, đều toàn bộ là cực phẩm tiên thảo tiên hoa. Nếu như dùng để tu hành, quả thực là ngày đi ngàn dặm, liên tiếp ngay cả thần giai phổ thông, cũng sẽ thèm thuồng loại tiên hoa tiên thảo này. Hơn nữa, bên trong phủ đệ lang trụ đình đài cũng toàn bộ là dùng cực phẩm thần thạch để xây dựng. Thần thạch là một loại thần giai thông thường, dùng để tài nguyên tu luyện. Nội bộ ẩn chứa rất nhiều pháp tắc nguyên tố, hết sức chân quý, mà, người làm vườn bên trong phủ đệ, phó dịch, quản gia, tựu toàn bộ đều là cấp thấp thần, ngẫu nhiên hội có trung giai, cao giai thần cao cấp phó dịch, đi lại tại bên trong phủ đệ. Bất quá, tất cả đều là cúi đầu khom lưng, sợ hãi rụt rè, không dám nói gì nhiều lời, càng thêm không dám loạn ồn ào. Ở phía sau phủ đệ chánh điện có một cái gian phòng. Gian phòng kia, bố trí được hết sức kiểu diễm linh lung, có mùi vị nước hoa son phấn nhàn nhạt cao nhã, dày đặc trong đó, trên một kim loan phượng sàng. Hai người cực kỳ ân ái ôm ấp, đang kể ra một chút tình thoại lẫn nhau. Nhưng hai người này, đang hết sức quỷ dị. Một người trong đó, chính là một cái bạch diện thư sinh. Khí vũ hiên ngang, nhưng, trong lòng ngực của hắn lại ôm lấy một cái nam nhân. Nam nhân này râu quai nón cạo sạch, mặt trên đều là râu ria, xanh cả mặt nam nhân. Nam nhân này vẽ lông mày họa mắt, miệng như thoa son, mặt mày hiển hiện ra nữ nhân xinh tươi. Cực kỳ quỷ dị, cực kỳ ác tâm, nam nhân này ăn mặc nữ trang chính là đông mục dã ban đầu tại Tử Anh học phủ. Bị phong vân vô ngân kiếm thần khôi lỗi kích thương, bại lui, công tử gia, nô gia thêu khăn tay, muốn xong việc rồi, cũng còn kém mấy ngày công phu, đông mục dã thanh âm quyến rũ nói ra, chỉ thấy, đông mục dã lấy ra một cái khăn tay, tay nhặt châm nhỏ, một châm một đường thêu lên rồi, thoạt nhìn, bộ dạng hết sức hiền lành, ân, a dã, ban đầu ngươi lưu lạc đến Đông Doanh Tinh Vực. Cùng bổn công tử cũng là có duyên phận, bổn công tử gặp được loại người như ngươi chính là vưu vật trời sinh. Ha ha ha, bạch diện thư sinh, ôn nhu cười một tiếng, nói ra, nhắc tới cũng là mệnh trung chú định, bổn công tử thuở nhỏ, kỳ thực vẫn là thích cô gái. Bất quá, là ngẫu nhiên nhận được bộ thần công bí điển kia, một khi tu hành, hồn nhiên quên mất chỗ tốt của nữ nhân, bắt đầu thiên vị nam tử. Bất quá, môn thần công bí điển kia, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng trong đó cũng rất nhiều chỗ sơ hở. Không nghĩ tới, bổn công tử lấy được thần công bí điển, chẳng qua là nửa phần dưới, mà nửa phần trên, tại bên trong a dã tay ngươi như vậy. A, đông mục dã dừng lại thêu thùa trong tay. Nói ra, đúng vậy, nô gia cũng bởi vì tu luyện thần công bí tịch kia. Đã biến thành như bây giờ. Mấy năm trước, nô gia thần công sơ thành, vốn tưởng rằng, trên trời dưới đất, không còn có đối thủ, thật không nghĩ đến, như cũ bị cừu gia tùy tiện kích thương, ai, về sau, gặp phải công tử gia, mới biết được, bí điển trong tay nô gia, chỉ có nửa phần trên, không có nửa phần dưới, chẳng qua là tu hành nửa phần trên, nào có thể phát huy ra ảo diệu bí điển. Ha ha ha ha, bạch diện thư sinh cười một tiếng sảng lãng, nói không hết hăng hái. A dã, hiện tại khá tốt, thần công nửa phần trên cùng nửa phần dưới. Có thể dung hợp, quần anh tụ hội, thần công chân chính ảo diệu, mới hiển hiện ra, lúc chúng ta trước kia tu luyện, gặp phải một chút chỗ chữ tối nghĩa, này đã sáng tỏ thông suốt. Ha ha ha, bây giờ, bổn công tử đã ký thác thần vị rồi. Trở thành một tên hạ vị thần, tại Đông Doanh Tinh Cầu này, coi như là một danh phủ kỳ tự quý tộc rồi. Phụ thân cũng không hề oán giận bổn công tử nữa. Để cho bổn công tử yêu thích nam sắc rồi. Vân, công tử gia, nô gia cũng đột nhiên tăng mạnh, trở thành một tên cao giai thần. Hơn nữa, công kích nô gia, vô cùng quỷ dị, thông thường một loại cao giai thần. Căn bản không phải đối thủ nô gia. Ha ha, thần công bảo điển, quả nhiên kỳ diệu, là, a dã, chúng ta tu hành bảo điển. Chính là thiên môn, tiến bộ thần tốc, lực sát thương vạn phần quỷ dị. Chờ ngươi ký thác thần vị, trở thành hạ vị thần. Khi đó mới gọi là ưu việt đấy. Bất quá, bỗng nhiên, trong mắt Đông Mục Dã, hiển hiện ra thần sắc u oán. Công tử gia, trong lòng nô gia, tâm ma tùng sinh, gần nhất tu luyện, đều không thông thuận đấy. Vô phương đột phá bình cảnh. Vân, tâm ma tại sao? Bạch Diện thư sinh, hết sức ân cần nói. Đông Mục Dã nghiến răng nghiến lợi. Nói ra, công tử gia, cựu nhân ban đầu kích thương nô gia. Vũ nhục nô gia, hiện tại tiêu dao hậu thế. Nô gia hận hắn, nô gia mỗi khi nhớ tới những sắc mặt người này, ngực tựa đau đớn vô cùng. Cừu gia, Bạch Diện công tử trìu mến nói. A dã, cừu nhân không giết, đích xác bất lợi với tu hành. Như vậy, A dã chuẩn bị làm sao? Công tử gia, nô gia nghĩ tự mình trở về Thái Vương Tinh cầu tinh vực. Hỏa Nguyên Đại Lục, Tử Anh học phủ, đem cừu gia toàn bộ đánh chết. Không, không thể tùy tiện giết chết bọn họ. Nhất định phải hảo hảo dằn vặt, để cho bọn họ nhận hết khổ sở. Các loại hình phạt, để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Cuối cùng mới tàn khốc tử vong. A dã, có muốn bổn công tử theo ngươi? Cùng đi báo thù hay không? Bạch Diện công tử ân cần nói. Không cần, công tử gia, ngài là ký thác thần vị, hạ vị thần tôn quý vô cùng, ngài đi giúp nô gia báo thù, là bôi nhọ thân phận công tử gia rồi. Rồi hãy nói, thù này, còn phải nô gia tự mình báo thù, đó mới gọi sảng khoái. Công tử gia là hạ vị thần, tùy tiện tiến vào Thái Vương Tinh cầu tinh vực, cũng sẽ trêu chọc rất nhiều chuyện phiền toái. Công tử gia yên tâm, nô gia bây giờ là cao giai thần. Khu vực Hỏa Nguyên Đại Lục, thậm chí toàn bộ Thái Vương Tinh cầu tinh vực, không có bất kỳ người nào có khả năng đánh bại nô gia. Hảo, A dã, ngươi tự mình đi thôi. Bất quá, bổn công tử vẫn là không yên lòng. Như vậy, bổn công tử bảo thiếp thân hộ vệ, Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, cùng theo ngươi đi báo thù trước. Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, 13 tên thần giai, mỗi người đều là trung giai thần. Liên hợp lại, đủ để giết chết cao giai thần, trở thành một cánh tay đắc lực cho ngươi. Đa tạ công tử gia. Như vậy, nô gia ngày mai, trở về Hỏa Nguyên Đại Lục, báo thù, cách chương.